Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 13, sơ đấu trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Á Thần không hề có ý định buông tay, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay trắng nõn của An Tịnh Tuyết. Người bình thường đúng là không thể nhìn thấy cô ra tay như thế nào, nhưng anh thì khác. Tốc độ của An Tịnh Tuyết rất nhanh, nhưng trong mắt Bạc Á Thần chỉ lóe lên chút tán thưởng mà thôi. Cái anh thích thú nhất chính là kỹ thuật của cô, dùng dây kim loại để giết người, cho dù là sát thủ có hơn 30 năm kinh nghiệm cũng có mà làm được. Không chỉ thế, thủ pháp giết người này còn cực giống thủ pháp tàn sát bang Raven mà Tùy Phong đã chụp lại, à không, thủ phạm của hai vụ chính xác đều cùng là một người, mà người đó không ai khác lại là cô gái có vẻ ngoài mỏng manh này đây. Chú, An Tịnh Tuyết đang định dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên rồi bị Bạc Á Thần bế ra ngoài. An Tịnh Tuyết chỉ cao có 1m60, so với thân hình 1m87 của Bạc Á Thần thì rõ ràng có sự chênh lệch rõ rệt. Thoạt nhìn hai người giống như kỵ sĩ cùng công chúa trong truyện cổ tích, vô cùng đẹp đôi. Tổng tài, ngài đây rồi, hại tôi lo lắng muốn chết. Giữa đám đông hỗn loạn, thư ký Lâm đáng thương vất vả bon chen chạy tới chỗ Bạc Á Thần, hai mắt rưng rưng y hệt một con chó con. An Tịnh Tuyết thậm chí còn có thể thấy được hai lỗ tai vểnh lên cùng cái đuôi lông xù đang lắc qua lắc lại, liền bật cười. Nụ cười trong veo không chút tạp chất nào đủ để hút hồn bất cứ ai, không chỉ Bạc Á Thần mà ngay cả thư ký Lâm cũng nhìn đến ngây người. Thiên sứ a, thư ký Lâm nỉ non thốt ra. Bắt gặp bộ dạng siêu ngố của thư ký Lâm, An Tịnh Tuyết lại cười. Bạc Á Thần lạnh lẽo liếc thư ký Lâm một cái, trong lòng chua loét. Không hiểu sao thấy bé con trong lòng nhìn người đàn ông khác cười với người đàn ông khác, anh lại khó chịu vô cùng. Mau ra lấy xe, giọng nói nồng đậm uy áp cùng khí thế nguy hiểm làm thư ký Lâm giật bắn mình, vội vàng làm người dẹp đường cho họ ra bãi đỗ xe. Ba người vừa lên xe thì tiếng hú còi không ngừng vang lên, cảnh sát đã tới. Đừng lo lắng, nghe Bạc Á Thần nói như thế, An Tịnh Tuyết liền rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài cửa xe, thản nhiên đáp. Tại sao phải lo lắng? Còn nữa, chú muốn đưa Tuyết Tuyết đi đâu đây? An Tịnh Tuyết đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào sát mặt Bạc Á Thần, bàn tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve lồng ngực của anh, bộ dạng đáng yêu lại pha thêm ba phần quyến rũ. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi, Bạc Á Thần vẫn cảm nhận được rõ ràng từng ngón tay mềm mại của An Tịnh Tuyết, cả người đều nóng ran khó chịu. Lần đầu tiên trong đời Bạc Á Thần này sinh dục vọng, hơn nửa còn là đối với một thiếu nữ nhỏ tuổi thế này. Bé con, đừng nghịch lừa. Bạc Á Thần giữ chặt lấy bàn tay đang quấy phá của An Tịnh Tuyết, hai mắt lại tràn ngập sùng nịnh cùng dục hỏa. Có lẽ lần đầu tiên thấy được một người nhìn mình như vậy, An Tịnh Tuyết lại càng vui vẻ, càng to gan lớn mật muốn đùa giỡn thêm. Nhìn An Tịnh Tuyết thay đổi tư thế ngồi hẳn lên đùi mình, cặp mông tròn trịa còn không ngừng ma sát, Bạc Á Thần cảm thấy mình sắp bị bức điên. Chú à, chú làm sao vậy, rất khó chịu sao? Hơi thở trong trẻo cùng mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ thành công khiến Bạc Á Thần mất kiềm chế. Anh cúi đầu xuống bịt kín cặp môi hồng nhỏ nhắn của cô, bá đạo trà sát liếm mút. An Tịnh Tuyết không ngờ Bạc Á Thần lại làm như vậy, bất ngờ rên lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên, kỹ thuật không cao siêu, hoàn toàn chỉ làm theo bản năng. Tuy nhiên bản năng của Bạc Á Thần lại có thể bình thường sao? Đáp án dĩ nhiên là không. An Tịnh Tuyết bị đầu lưỡi trong miệng càn quét đến choáng váng, hô hấp dần dần thiếu hụt. Xoài, ánh sáng bạc lóe lên, mùi máu tươi bỗng lan tỏa trong không khí. Bạc Á Thần lúc này đã rời khỏi môi An Tịnh Tuyết, ánh mắt đầy sát khí nhìn sợi dây kim loại vừa cứa qua cổ mình. Nếu không phải nề mặt chú đã trợ giúp một đoạn đường, tôi đã cắt đứt cái đầu này từ lâu rồi. Tôi ghét nhất là người xen vào việc của mình, cũng ghét nhất là người tự ý đụng vào người tôi. Lần sau nếu để tôi gặp lại chú, tôi nhất định sẽ không nương tay nữa đâu. Ánh mắt An Tịnh Tuyết lúc này chỉ tràn ngập một màu đỏ khát máu, cả người âm trầm đầy sát khí. Chính người lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm như Bạc Á Thần cũng không khỏi có chút kinh ngạc, một thiếu nữ chưa đến 20 đã có được khí thế của sát thủ kinh nghiệm 30 năm, đúng là khó có thể tin được. Đồng thời, Bạc Á Thần cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, bé con trước mắt này nhất định đã trải qua rất nhiều huấn luyện tàn khốc. Hừ, nếu để anh tìm ra tổ chức nào đã huấn luyện bé con, anh nhất định dùng huyết long bang xóa sổ bọn chúng, khiến bọn chúng sống không bằng chết. Chú lái xe, dừng ở đây cho con với. Thấy Bạc Á Thần không nói gì, An Tịnh Tuyết nghĩ rằng anh đã biết sợ, bộ mặt lại quay về vẻ thiên sứ bình thường, ngọt ngào bảo thư ký Lâm dừng xe. Thư ký Lâm không có tiền đồ bị mê hoặc choáng váng, chưa đợi Bạc Á Thần cho phép đã làm theo lời An Tịnh Tuyết. Cảm ơn chú, An Tịnh Tuyết vừa đặt một chân lên mặt đường thì tay đột nhiên bị kéo lại. Bạc Á Thần nhìn sâu vào mắt cô, bá đạo nói. Lần sau đừng làm tôi bị thương, em sẽ hối hận, bé con. Bạc Á Thần vốn là người lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để bất kỳ ai cũng có thể khiêu khích quyền uy của mình. Nếu không phải người ra tay là An Tịnh Tuyết thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Chú đừng lo, dù sao chúng tay cũng không gặp lại nữa đâu. An Tịnh Tuyết gỡ tay Bạc Á Thần ra, sau đó kiên quyết xoay lưng bước đi. Bạc Á Thần ngồi trong xe nhìn bóng dáng bé con càng ngày càng xa, ánh mắt lóe lên. Không gặp lại sao, việc đó không phải do em quyết định, bé con. Cách chương.